Chương 507, tổn thất nặng nề. Chu Phàm cùng cái kia bốn võ giả lại xem mặt khác bô nở chiếc thuyền đầu người, vẫn không có bao lớn thu hoạch. Bọn hắn tại xác nhận không có người lại nguyện ý sang đây xem trên thuyền đầu người về sau, liền ném ra phù lục rơi vào năm chiếc trên thuyền. Hỏa diễm phù văn bộc phát, năm chiếc thuyền rất nhanh liền bốc cháy lên, thủy ngạn ánh lửa ngút trời. Tại xác trời triệt để tối xuống thời điểm, trên bờ người tùy ý năm chiếc thuyền thiêu đốt, toàn bộ đều hướng về đường nhai đi đến. Tới gần đường nhai lúc, tụ lại lên đám người mới phân tán đi làm mình sự tình, nhưng không ít người trên mặt đều mang thật sâu thần sắc lo lắng. Chu huynh đệ, ngươi hôm nay ra thuyền trở lại thuyền thì có hay không gặp được cái gì dị thường sự tình gặp người ít? Lưu Khán Thư mới mở miệng hỏi. Không có, cực kỳ thuận lợi. Chu Phàm no y không có liền tốt nhất, ngày mai đoán chừng ra thuyền vớt thi đội sẽ rất ít rất ít. Lưu Khán Thư thở dài nói. Ra thuyền người quá ít, liền sẽ ảnh hưởng bọn hắn những thứ này thương nhân sinh ý dù cho ta còn muốn tài liệu. Ta QNZ đề nghị Chu huynh đệ tốt nhất QNZ nghỉ mấy ngày. Việc này khả năng cực kỳ hung hiểm. Lưu Khán Thư suy nghĩ một chút no ý ta sẽ cân nhắc. Chu Phàm nhíu mày, Lưu trưởng quỹ, các ngươi trước đó chưa từng xảy ra loại sự tình này sao? Trước kia QNZ phát sinh qua trong một ngày tổn thất không ít vớt thi đội, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua vớt thi đội đầu bị bẻ xuống, sau đó thuyền sẽ chứa đầu người tự động phiêu trở về. Lưu Khán Thư trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đang khi nói chuyện liền đến Lưu Khán Thư nơi ở. Lưu Khán Thư mời Chu Phàm đi vào ngồi, sau đó lại khiến người ta đi lấy huyết tâm liên tử cho Chu Phàm. Huyết tâm liên tử rất nhanh liền lấy tới, Chu Phàm cẩn thận kiểm tra một chút số lượng, xác nhận không có sai lầm về sau, mới thu lại. Lưu Khán Thư nghĩ xin mời Chu Phàm ăn cơm lại đi, Chu Phàm mở miệng từ chối nhã nhặn đang định rời đi thời điểm, có võ giả bước nhanh đi vào trong sảnh, bám vào Lưu Khán Thư bên tai nói mấy câu. Lưu Khán Thư sắc mặt nháy mắt trở nên phức tạp. Hắn nhìn xem người võ giả kia hỏi, xác nhận sao xác nhận, là cái khác thương gia dùng tin tức phù phát cho tin tức của chúng ta. Võ giả một mặt nghiêm túc nói, Lưu trưởng quỹ, nếu là không có việc gì, vậy ta đi trước. Chu Phàm thấy Lưu Khán Thư tựa hồ có việc phải xử lý, tự mình càng không tiện lưu lại. Chấm đã. Lưu Khán Thư gọi lại Chu Phàm, hắn thở sâu, quyền tắc bình phục tâm tình, Chu huynh đệ, ngày mai thật đừng ra thuyền. Nghĩ đến cũng sẽ không có vớt thi đội dám ra thuyền. Mặt khác ba bờ đường nhai vừa mới có tin tức truyền đến, bọn hắn cộng lại tổn thất 24 con thuyền, trong đó có 20 con thuyền là chở đầu người phiêu trở về. Chu Phàm mang theo lão huynh trở lại tự mình trong phòng ngồi xuống thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Lưu Khán Thư nói tới kinh người tin tức. Bốn bờ đường nhai trong vòng một ngày liền tổn thất 31 con thuyền, hơn 100 cái nhân mạng, mà lại mỗi một cái đều là võ giả. Tổn thất như vậy thực sự quá thảm trọng. Đừng nói ngày mai không có vớt thi đội ra thuyền, liền xem như qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cũng sẽ không có vớt thi đội dám ra thuyền. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, thuyền sẽ tự động phiêu trở về, khả năng này là một loại cảnh cáo vớt thi đội không cần lại tiến vào liên đường bên trong. Liên đường khả năng xuất hiện một đầu rất lợi hại quái dị hay hoặc là quái dị bởi không có người sẽ phát rồ một ngày giết chết nhiều như vậy vớt thi đội, coi như giết chết. QNZ không cần thiết để đại đa số thuyền tự động phiêu trở về. Hắn yên lặng nghĩ một lát, mới xuất ra huyết tâm liên tử từng cái ăn vào tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến lúc đêm khuya, Chu Phàm thân thể huyết khí uy áp tràn ngập ra, lão huynh toàn thân lông dựng lên, nó không thể không chạy trốn tới cạnh cửa, đối với nó mà nói, loại này long uy quá cường đại. Bất quá loại này cường đại huyết khí chỉ là xuất hiện một nháy mắt, liền bị hắn nạp về trong cơ thể. Biến mất vô tung vô ảnh. Đây là hắn tu luyện võ kỹ huyết bạo cực kỳ tốt thu liễm lại trong thân thể lòng thần uy áp. Chu Phàm tinh thần sáng láng, hắn mượn nhờ cái này 22 khỏa huyết tâm liên tử, thuận lợi dung hợp 2 giọt lòng thần huyết. Hiện tại hắn đã là hoán huyết cao đoạn máu trong cơ thể bên trong chứa đựng chân khí bàng bạc cường đại, đã đạt tới một cái bình thường hoán huyết đoạn võ giả 8 lần lại thêm 9 cái khí điển cùng xương cốt chân khí, dạng này lượng chân khí liền xem như hoán huyết đoạn cảnh giới kế tiếp cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn bất quá hắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Lần trước dung hợp 2 giọt long thần huyết, mới cờ N11 khỏa huyết tâm liên tử, trước đó hắn phục 2 viên huyết tâm liên tử, tăng. Thêm đêm nay cái này 22 khỏa huyết tâm liên tử, lại mới dung hợp 2 giọt long thần huyết. Quả nhiên càng là đến phía sau, cần tu luyện huyết khí liền càng trở nên khổng lồ, Dư A theo dạng này dự toán, dung hợp cuối cùng hai giọt long thần huyết tối thiểu cờ N50 khỏa huyết tâm liên tử mới đủ đủ. Cái này khiến hắn chân mày hơi nhíu lại đến, lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần lại cho hắn mấy ngày thời gian, hắn nhất định có thể gom góp đủ tất cả hoán huyết đoạn tu luyện huyết tâm liên tử. Nhưng bây giờ loại tình huống này tại tất cả mọi người không dám ra thuyền tình huống dưới, tại không hiểu đến tột cùng là thế nào một chuyện, hắn đồng dạng sẽ không tùy tiện mạo hiểm tiến vào liên đường bên trong. Nghĩ một lát hắn trực tiếp nằm xuống ngủ. Hắn xuất hiện trên thuyền, Hắc Long Y Y Nguyên không thấy tăm hơi, hắn liền tự mình một người tu luyện, chờ thời gian đến, lại rời khỏi Hôi Hà không gian. Tỉnh lại thời điểm, trời còn chưa có triệt để sáng, hắn liền híp mắt nghỉ một lát, mới giống như thường ngày như thế rời giường, mang theo lão huynh đi ăn vài thứ, mới hướng Thủy Ngạn bên kia đi đến. Thủy Ngạn bên này Y Y Nguyên giống như di vãng như thế tập hợp không ít người, nhưng không có bao nhiêu người đi đẩy thuyền hay hoặc là chuẩn bị ra thuyền. Phần lớn vớt thi đội đều nhận được tin tức, coi như tin tức bế tắc không có nhận được, đi vào trên bờ nhìn thấy loại tình huống này, hơi hướng người hỏi thăm một chút, đều biết. Loại tình huống này, nếu là ra thuyền, vậy liền theo chịu chết không có khác nhau. Tất cả mọi người là đến xem tình thế sẽ phát triển đến mức nào. Tại đường nhai loại địa phương này chân chính có ảnh hưởng lực là thực lực cường đại võ giả, thương nhân, thế gia quản sự. Những người này bình thường chưa chắc sẽ toàn bộ tới, nhưng hôm nay toàn bộ tề tụ trên bờ. Ô Cao Hiên đến xem đến Chu Phàm cu nở dê tại, hắn đi tới đem Chu Phàm kéo đến không ai chỗ hỏi thăm một cái hôm qua ra thuyền sự tình. Chu Phàm nói vài lời, Ô Cao Hiên trầm ngâm một cái thấp giọng nói, Chu huynh đệ, đợi chút nữa hoán huyết đoạn võ giả, thương nhân thế gia quản sự những người này hội tụ thương thảo một cái việc này nên xử lý như thế nào, ngươi có muốn hay không tham gia? Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn là cực kỳ hy vọng ra thuyền, cái kia nghe một cái bờ đông đường nhai những người này thương thảo biện pháp giải quyết cũng không tệ. Mà lại hắn nhưng không có quên tự mình là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, dù cho bốn bờ đường nhai đều là kiêu căng khó thuần võ giả. Nhiều khi nghi loan ti đối bốn bờ đường nhai loại địa phương này là bất kể không hỏi, nhưng vạn nhất thật ra cái vấn đề lớn hơn gì, vẫn là phải tìm cách xử lý. Chu Phàm liền gật đầu đáp ứng. Cái kia đợi chút nữa ta cùng Chu huynh đệ cùng đi. Ô Cao Hiên cười nói, có Chu Phàm mạnh như vậy thực lực người tại, đối bờ đông đường nhai tới nói sẽ chỉ có chỗ tốt. Rất nhanh Lưu Khán Thư cu nở dê đi tìm đến, lời hắn nói cùng Ô Cao Hiên không sai biệt lắm. Đồng dạng là hy vọng Chu Phàm có thể gia nhập thương thảo bên trong, khi biết Chu Phàm đã đáp ứng về sau, hắn mới trôi qua cùng cái khác người trò chuyện. Thủy Ngạn bên trên người càng tới càng nhiều. Không đến bao lâu, bờ đông đường nhai thực lực cường đại võ giả, thương nhân, thế gia quản sự liền tập hợp một chỗ.